Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân gấp gấp gáp gáp xông ra ngoài. Đuôi cậu giống như bị lửa đốt vậy. Cúi đầu bước vội về phía trước. Ngã quẹo có người chạy xe mô tô đến cũng không phát hiện ra. Tít, tít. Tiểu mỹ nhân vừa ngước đầu lên là nhìn thấy chiếc xe đang đâm thẳng vào mình. Phản ứng đầu tiên là cứng còng cả người. Mắt cũng không nhớ đến chớp. Cẩn thận, lưng của tiểu mỹ nhân bị người khác nắm lấy kéo về. Cậu bị dọa đến ngơ ngác ngả ra sau. Cũng may người sau lưng ôm lấy cậu bước lùi mấy bước rồi đứng vững lại. Mô tô cũng thắng gấp lại. Nghiêng ngả người lại trước mặt cậu. Mày đi đường mà không thèm nhìn đường à, có mù thì đi thay mắt đi chứ. Người chạy xe mô tô hung hăng hét lớn. Tiểu mỹ nhân lúc này vẫn chưa kéo hồn về càng không biết đúng sai. Chú, tiểu mỹ nhân tức giận lúc lâu nhưng chỉ mới nhả ra được một chữ. Chỉ biết tức giận dậm chân. Người lúc đầu đứng sau lưng bảo vệ cậu bây giờ lại bước ra phía trước. Một tay chặn lấy cậu ở phía sau. Ngài chồng trước vừa mới tạm biệt cậu bây giờ như một gốc cây sừng sững đứng chắn trước người cậu. Đây không phải là đường dành cho xe có động cơ. Xe này của chú lái vào đây là đã phạm pháp rồi. Nếu như chú cảm thấy không hài lòng thì có thể mời cảnh sát giao thông đến điều tra. Mắc cái quần gì mà phải kêu cảnh sát? Nó đi không nhìn đường. Tao một miếng da cũng chưa đụng vào nó. Tụi bây đang muốn làm gì? Đổ oan cho người khác. Chú chạy ngược chiều, còn xém chút đụng vào người đi bộ. Không những không xin lỗi còn lên tiếng ép người. Tôi muốn báo cảnh sát có gì không đúng. Người lái xe mô tô tức muốn chết. Gạt trống xuống xe, làm ra dáng muốn đánh lộn. Chỉ là ngài chồng trước cao hơn người đó một khúc. Khí thế đã có chút không chống lại được. Thôi bỏ đi bỏ đi. Tiểu mỹ nhân kéo kéo tay áo ngài chồng trước. Không có đụng nhau là được. Đừng cãi nữa. Ngài chồng trước quay đầu lại nhìn cậu. Sắc mặt vừa thối vừa khó coi. Tiểu mỹ nhân lại chẳng còn sợ hắn như lúc trước nữa. Về thôi nè. Tiểu mỹ nhân lôi kéo ngài chồng trước đi về nhà. Cậu tức giận muốn chết luôn. Tay mình chảy máu sao lại không biết lo lắng vậy chứ. Cách chương.